Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, phần 518. Chương 98, giống nhau Shizuri hiệu suất rất cao. Không phải giống nhau cao, chỉ dùng một giờ thời gian. Shizuri liền hoàn thành Gilgamesh nhiệm vụ, trở lại vương cung, hướng hắn hội báo kết quả, như vậy công tác hiệu suất. Cũng là Gilgamesh rất là yêu ái cùng tín nhiệm Shizuri nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì thân phận của nàng là Uruk trong thần điện thần quan. Càng bởi vì nàng chắc tuyệt năng lực, Gilgamesh đối Shizuri công tác hiệu suất phi thường vừa lòng. Hắn lập tức đứng dậy, muốn Shizuri mang theo hắn đi trước Ishtar thần điện, nhìn một cái vị kia nữ thần quan bộ dáng. Mà Ares cũng đối Ishtar thần quan cảm thấy tò mò, vì thế cũng hóa thân vì một người bình thường người hầu. Theo đi lên, đương nhiên, hắn cũng không phải đối Ishtar dưới tòa này đó thần quan nhóm sở làm đặc thù ngành dịch vụ cảm thấy có hứng thú. Hắn chỉ là đối loại người này đàn nhân văn cùng cách sống cảm thấy hứng thú mà thôi. Hắn dám cam đoan, hắn là mang theo phê phán tính ánh mắt đi xem này nhóm người. Hắn có thể dùng muội muội Athena tiết tháo làm chứng. Tới rồi địa phương về sau, Shizuri tiến vào thần điện, hướng Ishtar thần điện bên trong thông báo Gilgamesh đến tin tức. Vì thế, bên trong một đại bang thần quan, tất cả đều phần phật mà đi ra, đứng ở cửa thần điện thông đạo tả hữu hai sườn, nghênh đón Uruk quốc vương đã đến. Bởi vì Ishtar cá nhân yêu ghét, nàng trong thần điện cũng không có nam nhân, có thể đảm đương tình yêu nữ thần thần quan cùng tư tế. Cần thiết tất cả đều là nữ tính. Những cái đó tuổi trẻ mạo mỹ chính là thần quan, chủ yếu phụ trách Ishtar thần điện đối ngoại nghiệp vụ. Mà chờ đến tuổi già sắc suy khi, thần quan liền sẽ bị đề bạt vì tư tế, chuyển hướng phía sau màn, phụ trách quản lý trong thần điện các loại lớn nhỏ sự vụ. Hiện tại vì nghênh đón Gilgamesh, Ishtar trong thần điện phái ra tới tự nhiên tất cả đều là tuổi trẻ mỹ lệ nữ thần quan. Các nàng tất cả đều bộ dạng mỹ lệ, dáng người giảo hảo, các nàng quần áo mang theo rất nhiều khinh bạc sa, rõ ràng lỏa lộ tảng lớn làn da, nhưng rồi lại có sa mỏng che, xem không rõ, có một loại làm người tìm tòi đến tột cùng xúc động. Nhưng tuy rằng trên người xuyên rất ít, nhưng này đàn thần quan nhóm trên mặt cố tình còn mang theo thánh khiết biểu tình. Thật giống như mị hoặc cùng thần thánh đồng thời đan chéo ở một người trên người. Tràn ngập một loại cấm kỵ dụ hoặc lực, Ares xem đến thẳng hô trong nghề. Không thể tưởng được Ishtar như vậy sẽ chơi. Nếu không phải có ân kỳ mộc đỗ cùng Dui Music sự tình, Ares đều thiếu chút nữa muốn cho rằng Ireskigo cái này muội muội thích chính là nữ nhân. Ares nhìn hai mắt, thường phục làm không hề đi xem. Bất quá hắn vẫn như cũ lén lút dùng khóe mắt dư quang đi quan sát đến này đó thiên kiều bá mị nữ thần quan nhóm. Hơn nữa ở trong lòng ảo tưởng nếu là hé kết xuyên thành cái dạng này sẽ là cái gì bộ dáng. Bên cạnh, đã nhìn quen sóng to gió lớn Gilgamesh đối với trước mắt này phó cảnh tượng nhưng thật ra không có gì cảm tưởng. Hắn ở Uruk lãng mấy năm nay bên trong, trước mặt này đàn nữ thần quan cái gì đều không mặc bộ dáng hắn đều đã nhìn quen. Bởi vậy hắn trực tiếp làm lơ kia hai bài thần quan, mang theo Shizuri cùng nhau đi tới thần điện phía trước, đi tới đám kia khoác áo choàng tư tế nhóm trước mặt. Người đâu? Gilgamesh đối tư tế nhóm hỏi, liền ở bên trong. Tư tế nhóm cung cung kính kính mà đối Gilgamesh đáp, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, đang ở chờ đợi vương đã đến. Hảo, Gilgamesh gật gật đầu. Sau đó một mình đi vào thần điện bên trong, thấy thế, Ares cũng tưởng theo vào đi xem. Nhưng là Shizuri lại tay mắt lanh lẹ đỗ lại ở hắn. Cũng đối hắn nói, xin lỗi, Neko đại nhân, thỉnh ở chỗ này chờ một lát. Nếu ngài cảm thấy chờ không kiên nhẫn nói, có thể từ này đó thần quan nhóm giữa tùy ý tuyển vài vị tới bồi ngài cho hết thời gian. Khụ khụ. Vậy quên đi, Ares ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, ta chính là chính nhân quân tử, không gần nữ sắc, nói tới nói lui, Hắn kỳ thật chỉ là cảm thấy này đó thần quan nhóm xuyên y phục cùng khí chất rất có đặc sắc thôi. Một hai phải nói nam nữ chi gian về điểm này sự. Minh giới còn có cái hắn có thể hợp pháp vỗ tay Ireskigo ở. Hắn không cũng không chạm vào sao. Hắn đây là đối nữ tính tôn trọng. Cũng không phải là sợ hãi xong việc có người cùng hắn nháo. Vì thế Ares liền cùng Shizuri cùng nhau ở. Thần điện ngoại chờ đợi lên. Hắn vốn tưởng rằng Gilgamesh chỉ là vào xem. Hướng vị này nữ thần quan công đạo một chút sự tình. Thực mau liền sẽ ra tới. Nhưng hắn cùng Shizuri ở thần điện bên ngoài chờ đợi gần một giờ. Lại thấy Gilgamesh còn không có ra tới ý tứ, tiểu tử này rốt cuộc ở bên trong làm gì? Ares nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, bắt đầu dậm chân, nhưng hắn lúc này hóa thân thành chính là Gilgamesh thị vệ. Chỉ có Shizuri mới biết được thân phận thật của hắn, cho nên cũng không hảo lại làm ra cái gì quá mức rõ ràng vô lễ hành động mà ở nghe được hắn oán. Giận về sau, Shizuri cũng đi tới. Nói khẽ với hắn nói, thỉnh ngài lại kiên nhẫn một ít, dựa theo ta đối vương lý giải. Hắn hẳn là mau ra đây, Shizuri trả lời hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nàng cũng không có chính diện trả lời Ares Gilgamesh rốt cuộc ở bên trong làm gì. Bất quá nàng lời nói nhưng thật ra thực mau ứng nghiệm. Ở Shizuri nói xong về sau không vài phút, Gilgamesh liền híp mắt, từ trong thần điện mặt đi ra, mọi người thấy thế. Vội vàng đón đi lên. Shizuri cùng tư tế nhóm quan tâm hỏi. Vương, vị này nữ thần quan thế nào? Ngài còn vừa lòng. Ân, nghe được các nàng vấn đề. Gilgamesh không biết vì cái gì đề quần của mình. Sau đó đáp. Giống nhau. Thấy như vậy một màn. Ares trong lòng hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Hắn không nghĩ tới. Chính mình vẫn là xem nhẹ Gilgamesh cùng thời đại này các nhân loại tiết tháo, bất quá tuy rằng. Ngoài miệng nói, giống nhau. Nhưng Gilgamesh hành động lại vô cùng thành thật. Hắn đã đem Ares điều phối ma dược giao cho vị kia nữ thần quan. Hơn nữa đối này đó tư tế thuyết minh một ít việc hạng. Muốn các nàng đem vị này nữ thần quan cấp đưa đến Enkizu phụ cận đi, căn cứ Ares tình báo. Hiện giờ Enkizu. Bởi vì nào đó rõ ràng nguyên nhân đã rời đi Tuyết Tùng Sơn. Đang ở hoang dã bên trong du đãng. Nó vẫn như cũ cùng lũ dã thú làm bạn. Cùng chúng nó sinh hoạt ở bên nhau. Đối với các nhân loại tới nói nhưng thật ra cũng không có cái gì nguy hại lớn. Bởi vậy đem vị này nữ. Thần quan đưa đến Enkizu phụ cận. Làm nàng đi tiếp xúc kia chỉ tượng đất. Cũng không phải cái gì làm không được nhiệm vụ, ở phân phó đi xuống chuyện này về sau. Gilgamesh liền làm bộ không sao cả dường như rời đi tại chỗ. Shizuri cùng Ares theo đi lên. Đi đến tả hữu không người yên lặng cung điện chung về sau. Ares rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tiểu tử ngươi gần nhất lá gan phì a. Cứ nhiên làm ta đợi lâu như vậy thời gian. Ngươi vừa mới ở trong thần điện mặt làm gì đi. Ân, làm cái gì? Gilgamesh nhìn thoáng qua chính mình lão sư. Sau đó ở trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý. Bổn vương chẳng qua là thuận thế thả lỏng một chút. Liên tục nỗ lực trị quốc đã hơn một năm thời gian. Lại đã trải qua như vậy lớn lên huấn luyện. Bổn vương hơi chút hoãn một chút. Cũng là thực bình thường sự tình. Đúng không lão sư? Hắn dừng một chút. Lại đối Ares nói. Ta tưởng lão sư ngài hẳn là rất rõ ràng đi. Hơn một giờ vận động đối với chúng ta tới nói không đáng kể chút nào. Rốt cuộc ngài cũng có Ireskigo cái này nữ thần làm phu nhân. Đúng không? Tên tiểu tử thúi này. Ares nhìn Gilgamesh 2 giây. Sau đó bỗng nhiên cười ha ha. Hắn nói. Đúng vậy. Người nói không sai. Đối với chúng ta tới nói. 1-2 cái giờ không đáng kể chút nào. Trạng thái tốt thời điểm, 1-2 tháng cũng có khả năng sao, nói xong, Ares xoay người, sắc mặt âm trầm mà ở trong lòng đêm này bút chướng cấp ghi tạc trong lòng tiểu sách vở thượng hậu. Sinh tử, ngươi cho rằng ngươi hiện tại huấn luyện cũng đã xong rồi đúng không? Enkizu chẳng qua là ngươi trong cuộc đời sở yêu cầu bước qua cái thứ nhất cửa ải khó khăn. Vốn là không nghĩ làm khó dễ ngươi, nhưng hiện tại, hừ. ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Hết chương.